Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 1235, Thụ Yêu. Thanh Lâm tiến vào Chí Tôn cực cảnh, có thể tiện tay chém giết 8 ấn phàm linh thần hoàng. Trước mặt Thụ Yêu, bất quá 5 ấn phàm linh thần hoàng cảnh giới, lại có thể đem Thanh Lâm đẩy lui. Cái này đủ để thấy nó không tầm thường chỗ. Thanh Lâm sắc mặt khẽ biến, đồng dạng cũng thật không ngờ sẽ là kết quả này. Này yêu là được chống lại 7 ấn phàm linh thần hoàng, sợ đều không kịp nhiều lại để cho có lực đánh một trận. Giống như này thực lực, cũng chẳng trách hồ nó dám nói ra nói như vậy. Nhân loại cùng cầu không được đi vào. Nhân loại, đáng giận nhân loại, ngươi đi chết đi. Thụ Yêu gào thét, vung vẩy lấy hai cái cực lớn nắm đấm, như là lưỡng tòa núi nhỏ, hướng phía Thanh Lâm lần nữa rơi đập. Thanh Lâm đuôi lông mày cơ bắp khẽ nhúc nhích, sau lưng đế thần hư ảnh hiện lên lại biến mất. Thế nhưng mà nhục thể của hắn lực lượng, nhưng mà làm chi trên phạm vi lớn tăng lên. Thanh Lâm chấn quyền, quanh thân khí huyết tuôn rơi mà động, coi như là một khỏa tinh thần cũng có thể một quyền bổ ra. Phanh, va chạm kịch liệt lại một lần nữa phát sinh. Thanh Lâm cùng Thụ Yêu đều tại kiệt lực thi triển thân thể chi lực. Loại lực lượng này đã vượt qua cực hạn, coi như là 9 ấn phàm linh thần hoàng, sợ cũng khó khăn dùng cùng mà so sánh với. Song phương chính giữa, lập tức có một cổ cường đại khí lãng tóe phát ra, cuốn chung quanh che trời cổ mộc, khiến chúng nó tuôn rơi mà động, kịch liệt chập chờn, có mảng lớn cành lá trụy lạc. Cái này phạm vi trên trăm ở bên trong khu vực nội, trong nháy mắt đã trở nên một mảnh đống bừa bộn. Giết ta tộc nhân, nhân loại, ngươi đáng chết. Thụ Yêu gào rú, mở ra hai cái chân dài, hướng phía Thanh Lâm lăng không dẫm đạp mà đến. Hai chân của nó cực lớn vô cùng, như là một ít vùng trời màn. Cái này Thụ Yêu có thể đầy đủ lợi dụng bản thân ưu thế, muốn đem Thanh Lâm sinh sinh giết chết trên mặt đất. Hừ, Thanh Lâm nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng mà chống đỡ. Hắn nhanh chóng tránh thả người thể, cả người như là một đảo vòi rồng, tốc độ có thể so với tia chớp. Thanh Lâm theo Thụ Yêu dưới chân tung nhảy ra, lại thuận thế bắt lấy hắn chân sau đích một đoạn nhánh cây, cả người như là mũi tên bắn về phía Thụ Yêu cái ót. Thanh Lâm chưa từng thi triển ngự không chi thuật, chỉ là dựa vào thân thể quán tính, chỉ một thoáng liền đi tới Thụ Yêu sau lưng, sau hậu vệ bộ vị. Hắn hoàn toàn là đang tiến hành cận thân chém giết, hết thảy cũng chỉ là dựa vào thân thể lực lượng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhanh chóng ra tay, lăng lệ ác liệt một quyền, tách ra xích, tím, thanh ba loại hào quang, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào Thụ Yêu sau trên lưng. Ầm ầm má, lập tức thì có liên tiếp nhánh cây bẻ gãy thanh âm vang lên. Thanh Lâm một quyền, trùng trùng điệp điệp chui vào Thụ Yêu sau lưng, sau hậu vệ, thẳng đem hắn đánh chính là quanh thân gỗ vụn bay loạn. Thân thể cũng không bị khống chế ngửa ra sau, thập phần chi chật vật, một loại trong nháy mắt, một cổ màu đỏ tươi chi khí bị Thanh Lâm phát giác. Hắn thình lình phát hiện, cái này Thụ Yêu mặc dù hoàn toàn do nhánh cây tạo thành, miệng vết thương lại chảy ra máu tươi, cây cối thành tinh, luyện chảy máu dịch, cái này đủ để thấy Thụ Yêu không giống người thường. Thanh Lâm không do dự, lại không cho Thụ Yêu bất luận cái gì cơ hội phản ứng, thân hình liên tiếp tránh tung, từ dưới trên xuống, không ngừng vung quyền, thỉnh thoảng rơi đập tại Thụ Yêu trên người, liên tiếp cây cối bẻ gãy thanh âm không dứt bên tai. Thụ Yêu phía sau lưng máu tươi chảy dài, bộ dáng nhìn về phía trên thập phần đáng sợ. Thanh Lâm đắc thế không buông tha người, tiếp tục thi triển thủ đoạn. Hắn đột nhiên một cước trùng trùng điệp điệp dẫm nát Thụ Yêu trên bờ vai, thân hình tại trong hư không một tung, đã như một đạo lực tiễn. xuyên thủng hướng thụ yêu đầu lâu. Có thể nhưng vào lúc này, thụ yêu một cái cực lớn thủ trưởng đột ngột xuất hiện, chắn Thanh Lâm trước mặt. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, cho dù Thanh Lâm có thông thiên chi năng, trong lúc nhất thời cũng khó có thể kịp phản ứng. Cực lớn thủ trưởng trùng trùng điệp điệp đem Thanh Lâm cho đập bay, vung lên trên mặt đất. Thanh Lâm thân hình tại trong hư không liên tiếp lăn mình, sau đó ổn định thân hình. Thế nhưng mà hắn còn chưa kịp thở một ngụm, chỉ thấy thân thể chung quanh có một cây như là ngân xà giống như cây mây xuất hiện. Qua ong giây lát đã đan vào ra lưỡng tấm lưới lớn. Kế tiếp, hai trượng lưới lớn xoay tròn lấy trong chiều ở giữa đè ép, muốn đem Thanh Lâm bắt giữ. Chút tài mọn, yêu nghiệt, ngươi quá coi thường Thanh Mỗ. Thanh Lâm khóe miệng có chút dương lên. Hắn đã đem nhìn ra, thụ yêu chỗ thi triển chính là một loại thượng phẩm hoàng cấp thần thông. Là một loại đế cấp thần thông. Thần thông, Thanh Lâm có được nhiều loại, mà lại mỗi một chủng đều uy lực siêu cường. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy trong tay hắn một đạo kim quang bắn ra mà ra. Kim quang kia, giống như là một thanh thiên thần chi kiếm, lập tức phóng đại, hướng phía chung quanh nhánh cây, lăng lệ ác liệt chém rụng mà đi. D-I-N-G-G. Thế nhưng mà lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, Kim Dương Pháp tắc tế ra kiếm quang, chạm tại trên nhánh cây, vậy mà phát ra kim loại đồng dạng tiếng va chạm. Lại nhìn những cái kia nhánh cây, lại không có một căn bị Thanh Lâm chặt đứt. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu động dung. Hắn thập phần hiểu rõ Kim Dương Pháp tắc đáng sợ. Hắn kiếm quang chi sắc bén, là được chín ấn phàm linh thần hoàng thấy, sợ cũng phải vì chi nhíu mày. Thế nhưng mà cái này nhánh cây có thể không bị chém đứt. Tốt yêu nghiệt, Thanh Lâm nhịn không được kêu một tiếng tốt. Đối với thụ yêu đích thủ đoạn, thập phần tôn sùng. Nhân loại tuổi trẻ tiểu tử, đã ngươi đã nhìn ra bổn tọa lợi hại, vậy ngoan ngoãn địa chịu chết đi. Thụ yêu thét dài, cực lớn thủ trưởng huy động, lưỡng tấm lưới lớn lập tức như là đã nhận được mệnh lệnh. Nhanh hơn thắt cổ, xoắn giết Thanh Lâm, mà lại nhưng vào lúc này, Thanh Lâm theo cái kia lưỡng tấm lưới lớn phía trên, cảm thấy một hồi lăng lệ ác liệt chấn động. Cái kia một cây nhánh cây, giống như là một thanh chuôi thần kiếm, mỗi một căn đều không thể phá vỡ, đều có thể so với tinh kim. Chứng kiến những này, Thanh Lâm cũng không khỏi chịu động dung, bởi vì hắn thình lình phát giác, thụ yêu thi triển loại này thần thông, mặc dù chỉ là thượng phẩm hoàng cấp, trên thực tế lại dung hợp những thứ khác thần thông, cực kỳ bất phàm. Thụ yêu bổn mạng thần thông, hẳn là mộc thuộc tính, có thể nó lại có thể lại để cho nhánh cây cứng rắn như sắt. Cái này đủ để chứng minh, này yêu còn nắm giữ lấy một loại kim thuộc tính thần thông, mà lại đem cả hai dung hợp. Thanh Lâm biểu hiện trên mặt liền biến, không nghĩ tới một đầu thụ yêu mà thôi, vậy mà dung hợp thần thông, Thanh Lâm đều còn không có làm được một bước kia. Cái này cũng đủ để thấy này yêu bất phàm. Đối mặt sắp bị thắt cổ, xoắn giết cục diện, Thanh Lâm sắc mặt thập phần bình tĩnh. Cái này một cái chớp mắt, hắn vung tay lên, kiến mộc thần thông tuyên cáo ra tay. Chỉ một thoáng, một gốc cây khỏa cực lớn che trời cổ mộc chập chờn mà ra, cũng nhanh chóng sinh trưởng. Bất quá đảo mắt công phu mà thôi, một gốc cây khỏa che trời đại thụ tựu trở nên như là một mảnh bầu trời màn ra thiên tế nhật, trang diện nhìn về phía trên thập phần chấn nhiếp nhân tâm. Thanh Lâm khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, lại lăng không một điểm, điểm ở trong đó một gốc cây che trời trên đại thụ. Chỉ một thoáng, cây đại thụ kia phía trên có một đạo đảo như thiên đao giống như mấy mạn, nhanh chóng lao ra, chặn đường thụ yêu một kích. Ông, trận trận vù vù chi âm, thỉnh thoảng tại giữa núi rừng quanh quẩn, nhánh cây ngang trời mà qua. như cùng một tái lại một ngày chân long, lập tức đem thanh lâm phía trước cái kia tấm lưới lớn cho ba lô bao khỏa. Sau đó trận trận đầu gỗ đứt gãy thanh âm truyền ra. Hiển nhiên là cái kia một tái lưới lớn đã bị kiến mộc thần thông thuyết phục. Cùng lúc đó, thanh lâm phía sau cũng đã xảy ra tình huống tương tự. Đột nhiên xuất hiện, cắm rễ ở trong hư không đại thụ, rủ xuống hạ một đạo đầm đặc sinh mệnh khí tức, đem cái kia một cái lưới lớn bao phủ, cũng xé rách mà đi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.